Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 301, Thiên Tài Tụ Tập. Giao long tại chúng ta chỗ này cực kỳ hiếm thấy. Ai đều nghĩ bắt một con làm thú cưỡi. Liền sợ ngoại tông có mạnh hơn ngày mới xuất hiện. Đến lúc, ha ha, khó. Một cái mày kiếm mắt sáng người trẻ tuổi hư nói. Người này cũng là hợp thần thượng cực vị cường giả. Cùng đường sư huynh không sai biệt lắm. Khang Long, người chẳng phải danh tự bên trong mang cái rồng chữ sao? Vừa nghe nói người khác muốn bắt giao long ngươi liền không thống khoái. Lão tử lần này không phải bắt một con cho ngươi nhìn một cái. Đường sư huynh hừ nói. Vậy ta trước được chúc mừng một cái đường sư huynh. Bất quá, đừng đến lúc phải rồng không có đụng phải ngược lại là chọc một thân tao. Khang Long hừ nói. Tao, ai dám tao lão tử. Lão tử tao chết hắn. Đường sư huynh một mặt bá đạo nói. Triệu Tinh Thần đi tới tất cả mọi người chỉ là nhẹ ngắm hắn một chút liền không ai chim hắn. Dù sao, Triệu Tinh Thần đặc biệt đem công cảnh ẩn giấu đi. Người khác cũng nhìn không ra cảnh giới gì tới. Mà Triệu Tinh Thần như thế mặt non. Đoán chừng công lực cũng cao không đi nơi nào. Tuy nói gương mặt lạ lẫm. Nhưng là, Hạo Thiên Tông đệ tử có hơn 10 vạn. Ai lại nhớ ai? Xin hỏi Lục trưởng lão ở đây sao? Tiến vào đường sau Triệu Tinh Thần hỏi. Ha ha ha, liền Lục trưởng lão cũng không nhận ra. Khẳng định là vừa tới. Lập tức, tốt mấy tên đều nháy mắt ra hiệu phá lên cười. Cười cái gì? Chúng ta ai không phải từ mới vừa vào tông tới? Khang Long ngược lại là hừ một tiếng. Khang sư huynh, không phải cười cái này. Mấu chốt là chúng ta lần này là tham gia yêu tháp tầm bảo hành động. Một cái đệ tử mới nhập môn có tư cách gì gia nhập đội ngũ của chúng ta bên trong? Đó là đương nhiên. Chúng ta ở đây cái kia không phải tại Hạo Thiên Tông tu luyện mấy năm thậm chí 10 năm 20. Năm đều có. Ít nhất sư đệ cũng hẳn là có 7-8 năm đi. Lần này nhiều cơ hội khó được. Đó là đương nhiên. Mới vừa nhập môn tất cả đều là trứng chim. Trước ổ đi một bên khóc tu luyện qua mấy năm lại tới đi. Vị sư đệ này, ngươi tìm Lục trưởng lão có chuyện gì sao? Khang Long hỏi, ta gọi Triệu Tinh Thần. Hôm qua mới vừa nhập môn, là tới tham gia tầm bảo tổ. Triệu Tinh Thần một mặt tinh khiết nói. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, lập tức, rất nhiều người đều cười ra lợn tiếng kêu tới. Ta nói cái kia Triệu, ngươi vẫn là nhanh đi về đi. Khang Long nhíu mày nói. Triệu sư đệ, nơi này là tầm bảo hành động tổ. Tranh thủ thời gian đi. Đừng ở chỗ này quấy rầy chúng ta. Đường sư huynh sụ mặt quát nói. Nghiễm nhiên dẫn đầu đại ca giọng điệu. Thế nhưng là ta muốn tham gia tầm bảo tổ a. Triệu Tinh Thần nói. Thật sự là ngu xuẩn. Cái này tầm bảo hành động tổ là ngươi muốn tham gia liền có thể tham gia sao? Ngươi xem một chút ở đây những sư đệ này nhóm. Cái nào không phải tại Hạo Thiên Tông sờ bò lăn lộn 7-8 năm thậm chí mấy chục năm. Chỉ có lập xuống đại công. Công lực phù hợp tiêu chuẩn mới có tư cách tham gia cùng. Cái này, sư phó ngươi không có nói với ngươi sao? Lúc này, một đạo lão sư huynh ông cụ non nói. Triệu Tinh Thần ngắm hắn lệnh bài một cái. Biết người này gọi Trần Sông Lớn. Đoán chừng có 35-36 tuổi. Cũng bất quá mới hợp thần tiểu cực vị mà thôi. Hiện tại có chút sư phó quá không chịu trách nhiệm. Liền một chút cơ bản thường thức đều không nói. Tùy theo đệ tử hồ nháo. Một cái khác gọi là Lý Sơn sư huynh hừ nói. Lục trưởng lão. Lúc này, có người kêu một tiếng. Triệu Tinh Thần dương mắt xem xét. Phát hiện hậu đường chuyển ra một cái mi xương rất cao nam tử trung niên tới. Hắn hẳn là Trịnh Tử Đồng, một cái hợp thần đại viên mãn cường giả, tại Hạo Thiên Tông địa vị so vương gia Vương Thiên Nhất còn muốn cao. Lục trưởng lão, vị này hôm qua mới vừa nhập môn tiểu sư đệ nói là muốn tham gia tổ chúng ta. Có nhân mã bên trên, âm dương quái khí chỉ vào Triệu Tinh Thần cười nói. Ha ha ha, lập tức, lại là một đường lợn tiếng kêu truyền đến. Lần này tầm bảo tiểu tổ đều là từ các cái đường khẩu. Các vị đại sư phó chỗ đề cử chọn lựa đi lên. Danh ngạch đã định, tổng cộng 36 tên. Ngươi đi nhanh lên đi. Trở về hảo hảo tu luyện. Qua mấy năm còn có cơ hội. Trịnh Tử Đồng sụ mặt hừ nói. Liền hắn, mấy năm, 10 năm cũng không có cơ hội. Đường sư huynh một mặt khinh bỉ hừ nói. Đường sư huynh, cùng con gà rông dài cái gì? Chúng ta tranh thủ thời gian cả đội. Sớm điểm xuất phát tốt. Ta gọi Triệu Tinh Thần. Đây là ta lệnh bài. Lần này nhất định phải tham gia tầm bảo tổ. Triệu Tinh Thần lấy ra tam đẳng đồng lệnh. Ba các đệ tử. Quái sự, ai là sư phụ hắn? Làm sao có thể vừa nhập môn liền phát ba các đệ tử khiến? Lai lịch không nhỏ a, tám thành là. Bằng không thì, làm sao tự tin như vậy có thể tham gia tầm bảo tổ? Ba các đệ tử cũng không được. Danh ngạch đầy. Đây là các đại tông thương lượng xong. Chỉ có thể 36 cái. Thêm một cái đều không được. Người hôm qua thiên cương nhập môn. Trịnh Tử Đồng cũng kinh ngạc một cái. Nhíu chặt lông mày hỏi. Đúng thế. Triệu Tinh Thần gật đầu nói. Như vậy đi. Danh ngạch hoàn toàn chính xác đầy. Bất quá. Ngươi là ba các đệ tử. Đã đưa ra dạng này thỉnh cầu. Ngươi chọn một cái chính là. Nếu như đối phương thua. Ngươi tiến đến. Hắn lui ra. Bất quá. 25 tuổi bên dưới không cho phép chọn. Bởi vì bọn hắn tuổi còn rất trẻ. Bọn hắn có rất nhiều đều là phân thể cảnh. Trịnh Tử Đồng nói. Lập tức, hiện trường những người tuổi trẻ kia nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, có mấy cái tuổi tác vượt qua 25 tuổi. Thực lực cũng không phải đặc biệt cao liền có chút bận tâm. Dù sao, ba các đệ tử công lực là xen vào hợp thần sơ kỳ cùng hậu kỳ ở giữa. Tiểu tử này công lực cấp độ nhìn không ra. Khẳng định bị sư phụ hắn dùng cái gì thủ pháp đặc biệt bình phong tệ. Liền hắn, Triệu Tinh Thần một chỉ vừa rồi cười đến hung nhất tròn mặt béo ra hỏa nói. Triệu sư đệ, hắn gọi Tôn Ngư, thế nhưng là hai các đệ tử. Là chúng ta Hạo Thiên Tông tổng hộ Tôn Lý Tử Ngưu đệ tử. Người cũng đừng loạn chọn a, Khang Long ngược lại là hảo ý nhắc nhở một câu. Liền hắn, bởi vì, hắn vừa rồi cười đến hung nhất. Triệu Tinh Thần đáp nói, cười đến hung nhất ngươi liền chọn hắn. Khang Long con ngươi kéo ra, có chút bó tay rồi. Khang sư huynh, ngươi thả tâm, ta không sẽ đánh chết hắn, sẽ chỉ đem hắn đánh ị ra xít tới. Tôn Ngư cảm thấy rất mất mặt, tiểu tử này thế mà chọn chính mình, ngươi muốn tìm chết lão tử không ngăn. Khang Long, người ta ánh mắt tạc chuẩn, ngươi nhắc nhở cái gì? Đường Băng hừ nói. Người ta lòng dạ mà cao, nhất định có thể thắng mới dám chọn. Ha ha ha, không sai, chờ hạ bị đánh ị ra xít đến càng thú vị. Tới đi, ta nhường ngươi một quyền. Tôn Ngư ra bên ngoài một đứng, một mặt khinh thường ngước nhìn bầu trời. Không coi ai ra gì a, nằm sấp xuống. Triệu Tinh Thần đột nhiên một tiếng quát lên. Tôn Ngư trong mắt xuất hiện một con to lớn long trưởng đánh tới. Khí thế kia, chính mình căn bản là không cách nào phản kháng. Phản xạ có điều kiện tranh thủ thời gian hướng dưới đất một nằm sấp. Lập tức, toàn trường trợn tròn mắt. Làm sao như thế nghe lời? Gọi ngươi nằm sấp xuống ngươi liền nằm sấp xuống. Ngước mắt nhìn các sư huynh đệ cái kia một mặt choáng ánh mắt. Tôn Ngư lập tức kịp phản ứng. Lập tức nhảy lên nói. Tiểu tử, ngươi giở trò lừa bịp. Tốt Tôn Ngư. Người thua, trở về đi. Trịnh Tử Đồng ngược lại là công đạo. Ta chỗ nào thua? Lục trưởng lão, người cũng không thể đổi trắng thay đen. Tôn Ngư không làm, ỷ vào sư phó mặt mũi thế mà chỉ trích lên Trịnh Tử Đồng tới. Làm sao? Người đang chất vấn bản trưởng lão ánh mắt. Trịnh Tử Đồng mặt một ô. Hỏi, không phải chất vấn, ta là không phục. Hắn rõ ràng giở trò lừa bịp. Có loại thật đau thực thương làm một lần. Ta Tôn Ngư thua không nói hai lời. Quay đầu liền cốt. Tôn Ngư nói. Lục trưởng lão. Tiểu tử này xác thực tương đương gian xảo. Tôn sư đệ khẳng định là cho là có cái gì mới nằm sấp xuống. Đường Băng nói. Có cái gì? Đương nhiên là có cái gì. Nếu như vừa rồi Triệu sư đệ gọi hắn đi chết. Hắn không sẽ chết sao? Khang Long phản bác nói. Lục trưởng lão. vẫn là lại so một phen mới có thể để cho người tâm phục. Đúng, tuy nói giở trò lừa bịp thắng, nhưng cũng thắng mà không võ. Cuối cùng không ra gì, đã có thể để Tôn sư huynh nằm sấp xuống. Chẳng lẽ còn sợ giao đấu? Là ngựa chết hay là lừa chết? Kéo ra linh lợi, lập tức, lao nhau, Thiên về một bên giúp đỡ Tôn Ngư. Dù sao, Tôn Ngư sư tôn thế nhưng là hộ núi tổng hộ tôn. Quyền cao chức trọng, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.